Nhà Mộc Giang có hay không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Không có, cũng đầy. Phục vụ sinh nhìn hắn ngồi ở xe lăn bộ dáng. Nhìn lại bên cạnh hắn một ít phó lôi thôi chính là hình thức cao đại lâu. Không chút do dự nói. Khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần bỉ di. Trong miệng vừa nói mát. Ngài nói ngài cũng bộ dạng này bộ dáng còn ra tới ngâm rượu sao? Không có cô nương sẽ thích một người tàn phế. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, vậy cũng không cần thiết. Người tàn tật cũng có người quyền, nhất là một kẻ có tiền người tàn tật. Hắn vung tay lên, một bên Vương Đông Nhi đã giống như ảo thuật dường như chạy ra một túi kim hồn tệ đưa tới trên tay hắn. Hoắc Vũ Hạo mở ra túi tiền, nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ, nhất thời bên trong truyền đến liên tiếp tiếng len ken. Phục vụ sinh sắc mặt nhất thời thay đổi, theo cười nói xin lỗi khách quý, là ta mắt chó nhìn người thấp. Ngài bên trong mời. Mặc dù không có bao gian, nhưng sạch sẽ sợi tổng hợp ngồi còn có hai nơi. Hoắc Vũ Hạo vứt cho hắn một quả kim hồn tệ, nói cho ta tìm một người an tĩnh nhất địa phương. Chúng ta cần điểm chuyện. Không thành vấn đề. Nhận lấy kim hồn tệ, phục vụ sinh trên mặt lại càng đã hoàn toàn đổi lại một bộ dáng điệu xỉm nịnh. Nơi này không phải là màu vàng đại sảnh, cái loại này tràn đầy thế giới dưới lòng đất bóng tối địa phương. Một cái quầy rượu. Hoắc Vũ Hạo làm sao có cùng phục vụ sinh không chấp nhận. Dùng tiền mở đường có lúc tỷ võ lực hiệu quả tốt hơn. Rất nhanh. Ba người bị dẫn tới quầy rượu trong góc một chỗ ghế dài trong. Gây nên ghế dài. Thật ra thì chính là bị mấy phiến tấm ván gỗ tách ra chỗ ngồi. Bên trong có hai tờ dài mảnh ghế salon, còn có một trương chiếc kỷ trà. Đừng nói. Này ghế dài nhìn qua mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng lúc đầu so sánh với phía ngoài muốn an tĩnh nhiều. Tụi bay nơi này đắt tiền nhất rượu. Hoắc Vũ Hạo phân phó phục vụ sinh. Phục vụ sinh trong mắt chợt lóe sáng, nói tốt, ngài chờ, lập tức tới. Cao Đại Lâu nhìn nhanh chân rời đi phục vụ sinh, không nhịn được nói Đường huynh, như ngươi vậy sẽ bị bọn họ đen. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói đen. Tùy bọn họ sao? Ngươi đã quên thân phận của chúng ta sao? Cao Đại Lâu nói được rồi. Không nói trước những thứ này. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta đột nhiên sẽ bị của mình chấn động bắn ra oanh trúng? Hoắc Vũ Hạo nói một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, để ngươi tạm thời tinh thần xuất hiện một chút mê man. Sau đó ngươi tự phân rõ sai lầm rồi phương hướng. Tại làm sao hẹp hòi dũng đạo trung? Phương hướng sai một điểm. Trong đời vị trí dĩ nhiên là có rất lớn thành kiến. Ngươi một pháo oanh ở bên cạnh mình vòng phòng hộ cũng không phải là muốn đem kia nổ tung uy lực theo đan toàn bộ thu sao? Ta cũng vậy rất kỳ quái. Tại sao cao huynh chấn động bắn ra trung có mang vào một loại tương tự làm người ta tê dại? Nhưng lại so sánh với tê dại càng thêm đáng sợ năng lực. Chẳng những có thể đủ cắt đứt hồn kỹ càng làm cho ta ngay cả máu phản phất cũng dừng lại lưu động như vậy. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng ảnh hưởng nhưng là tương đối lớn. Nếu không ta vòng thứ nhất công kích thời điểm, chỉ sợ cũng bắt lại cao huynh. Nghe Hoắc Vũ Hạo như vậy vừa hỏi, Cao Đại Lâu nhất thời chần chờ. Cuối đầu không có lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo cũng không hỏi tới, không thể nghi ngờ, đây cũng là người ta bí mật. Cao huynh không muốn nói coi như xong. Chúng ta hàn huyên điểm khác a. Ta mới vừa rồi tranh tài thời điểm nghe Cao huynh nói, ngươi chẳng bao giờ ở Chánh Quy Hồn Đạo Sư Học Viện học tập quá. Đã như vậy, Cao Huynh ngươi lại có thể tu luyện tới cấp 5 hồn đạo sư trình độ, đây quả thực là kỳ tích a. Cấp 5 hồn đạo sư bản thân chính là ngũ hoàng hồn vương cấp bậc cường giả. Một cái chỉ bằng vào tự học là có thể đạt tới trình độ như vậy. Số tuổi vừa không cao hơn 30 tuổi thanh niên. Kia thiên phú cùng cố gắng có thể nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 532 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 532 rượu, môi giới, hóa văn. Cao đại lâu thở dài nói ai coi là ta xui xẻo. Khi còn bé, là ta cha giáo sư ta hồn đạo sư năng lực. Chúng ta này nhất mạch cũng là con một mấy đời. Có chút tương tự với tôn môn, nhưng vừa rồi không có tôn môn thực lực. Cha tự nhận là lấy năng lực của hắn đủ để dạy ta. Cũng chưa có để cho ta ở lúc ban đầu lên trên sơ cấp hồn đạo sư học viện. Nhưng lạc ở ta 14 tuổi năm ấy, mới vừa đột phá đến cấp 3 hồn đạo sư mặt thời điểm. Cha đột nhiên không giải thích được chết đi. Chờ chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn ngay cả nội tạng cũng không trông thấy. Chết cực kỳ thảm thiết. Ta cha là một thần giữ của. Trong nhà tài vật hắn để ở nơi đâu cũng không yên lòng. Bình thời cũng mang ở trên người trữ vật hồn đạo khí trong. Như thế rất tốt, hắn vừa chết, nhà chúng ta tự thanh vách tường kiên giả. Mẹ ta chết sớm. Trong nhà vốn có mấy người người hầu. Cũng không tiền làm cho người ta nhà. Rất nhanh. Ta liền thành người cô đơn. Cao đại lâu nói vô cùng bình tĩnh. Nhưng từ vẻ mặt của hắn trung là có thể nhìn ra. Hắn hoàn toàn là cái loại này bi thương cho tâm chết trạng thái. Sau lại, vì sinh tồn ta chỉ có thể trước để xuống tu luyện. Bắt đầu ở trong thành tìm một chút việc vặt khô khốc. Vốn là ta là hồn đạo sư. Tìm việc làm cũng không khó. Nhưng mỗi khi ta nói lên để cho đối phương cung ứng ta tiến hành luyện tập kim loại hiếm lúc cũng sẽ bị đối phương mắng ra. Không thể làm gì dưới ta chỉ có thể làm một chút đủ khả năng việc tốn sức mà. Kiếm chút đỉnh tiền. Duy trì sinh kế đồng thời dựa theo cha lưu lại cái kia chút ít điển tịch mình tu luyện. Mười mấy năm rồi mới miễn cưỡng đạt tới cấp 5 hồn đạo sư trình độ. Bất quá, ta hiện tại cũng là sơn cùng thủy tận. Đến chúng ta cấp bậc này cũng không đủ kim loại hiếm tự không có thể tiến hành không ngừng nếm thử. Cũng không có thể chế tạo ra nhiều hơn tốt hơn hồn đạo khí. Ai? Hoắc Vũ Hạo nghe hắn giảng thuật, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Một vị cấp 5 hồn đạo sư lại bị nghèo khó sở ước thuốc. Mặc dù trong lòng hắn có khác ý nghĩ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi Cao Huynh. Chẳng lẽ ngươi chế luyện hồn đạo khí cũng chưa có thành phẩm? Lấy năng lực của ngươi, coi như là tài liệu thiếu chút nữa, chế tạo ra hồn đạo khí cũng có thể bán chính xác giá tiền sao? Tạo điều kiện cho ngươi tu luyện hẳn là đầy đủ mới đúng. Chúng ta hồn đạo sư lúc nào sẽ thiếu tiền a? Cao đại lâu trên mặt hiện lên một tia lúng túng. Cái này, thật thoại thật thuyết ta cũng không sợ huynh đệ ngươi chê cười ta. Nhà chúng ta người cũng có một tật xấu. Đó chính là keo kiệt. Ta đầy đủ kế thừa ta cha keo kiệt bản tính. Ta làm ra cái kia mỗi một vật hồn đạo khí cũng không bỏ được bán a. Vậy cũng là tâm huyết của ta kết tinh. Khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo khó miệng dắt giật mình. Vốn là nghe Cao Đại Lâu vừa nói hắn bi thảm nhân sinh lúc trong lòng tràn đầy đồng tình. Nhưng nghe hắn nói thế nhưng keo kiệt đến đây. Giờ mới hiểu được. ở trên thế giới này, quả nhiên không có vô duyên vô cớ bi thảm a. Hắn bộ dạng này nghèo khó bộ dáng hoàn toàn là mình tìm. Hảo một cái keo kiệt hồn đạo sư. Hơi dừng lại một chút, Hoắc Vũ Hạo nói kia Cao huynh sau chuẩn bị như thế nào? Cao Đại Lâu thở dài một tiếng, nói còn có thể như thế nào? Nhất định ta hiện tại cũng là một gã cấp 5 hồn đạo sư, cùng ban đầu không giống với lúc trước. Đơn giản chính là tìm một nhà chịu chứa chấp tông môn quăng đi qua. Xem một chút có thể hay không xen lẫn điểm kim loại hiếm dùng để luyện tập. Huynh đệ, ta xem ngươi chế luyện hồn đạo khí năng lực mạnh như vậy. Lúc đầu cũng là cấp 5 hồn đạo sư trình độ, hơn nữa thủ pháp vừa như vậy chánh thống quy củ. Hẳn là xuất thân đại tôn môn A không bằng. Ngươi giới thiệu ta đi các ngươi nơi đó sao? Ta cũng vậy không yêu cầu khác, chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ tài liệu. Sau đó ta chế tạo ra tới hồn đạo khí cũng thuộc về ta sở hữu. Ta liền cho các ngươi bán mạng. Hoắc Vũ Hạo mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái. Hướng bên cạnh Vương Đông Nhi nói tiểu Đông. Nói cho mới vừa rồi kia phục vụ sinh. Không cần thượng rượu. Chúng ta đi thôi. Dạ. Vương Đông Nhi đáp ứng một tiếng, cố nén nụ cười sẽ phải đi ra ngoài. Nàng biết, đã biết vị một nửa khác lại muốn bắt đầu lừa dối người. Bất quá, này Cao Đại Lâu cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đáng thương, thằng này tâm tư thâm trầm vô cùng a. Đừng, đừng đi a. Huynh đệ, rượu còn không có uống đây. Cho dù bọn họ có đen một điểm, nhưng đối mặt như ngươi vậy kim chủ, rượu cũng sẽ không thượng quá kém. Cao Đại Lâu vội vàng nói. Đang lúc ấy thì phục vụ sinh đã đi rồi đi vào. Khay dặm bày đặt một lọ màu hồng phấn rượu. Còn có ba cái chén cùng một thùng băng. Tiên sinh, ngài rượu tới cho ngài mở ra sao? Phục vụ sinh hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Cao Đại Lâu, Cao Đại Lâu nói mở, mở, dĩ nhiên mở ra. Nhanh lên! Vừa nói, hắn đã bắt đầu ở nuốt xuống nơn, u, vinh, quy, quy, ơ, tê, bọt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói Cao huynh. Rượu cồn có làm tay của chúng ta tê dại. Uống nhiều quá thậm chí có phát run. Rất ảnh hưởng trạng thái. Ngươi có thể phải chú ý a. Cao Đại Lâu không thèm để ý chút nào nói không có chuyện gì không có chuyện gì thỉnh thoảng hơi bị sao. Phục vụ sinh tự nhiên là không chút do dự mở ra rượu. Mỗi cái trong chén tăng thêm 3 đồng băng. Rót nửa thượng mới vừa khắp quá khối băng rượu dịch. Lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Cao Đại Lâu cầm lấy trước mặt mình cái chén. Đem bên trong mới vừa bị khối băng hạ nhiệt độ không nhiều lắm rượu uống một hơi cạn sạc. Nhất thời trên mặt hoàn toàn biến thành một bộ say mê bộ dáng. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Thật lâu không có uống quá tốt như vậy hoa hồng rượu. Thật là quá mỹ vị hiểu rõ. Huynh đệ, ngươi đuổi mau nếm thử. Vừa nói, hắn đã vừa cho mình rót một chén. Hoắc Vũ Hạo bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu quả thật không tệ. Một cổ nhàn nhạt hoa hồng hương kèm theo rượu dịch vào hầu. Mùi thơm giống như là có tự hành bốc hơi lên một loại. Rất nhanh theo rượu dịch trượt mà truyền khắp sở hữu giác quan. Từng đợt ấm áp hơi thở cũng tùy theo từ trong dạ dày tản ra. Làm người ta có loại toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra dường như sảng khoái cảm. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là. Này một ngụm rượu dịch đi xuống. Trong cơ thể mình bởi vì cực trí chi băng thiên địa nguyên lực mà thủy chung tồn tại lạnh lẽo tự hồ cũng thấp xuống mấy phần dường như. Chẳng lẽ nói rượu cồn có thể trợ giúp mình hấp thu cực trí chi băng thiên địa nguyên lực. Có cái ý nghĩ này, hắn ngay sau đó đã một chén kia hoa hồng rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này không cần gấp gáp, Hoắc Vũ Hạo cả người nhất thời có chút ngốc trệ. Rượu cồn trong ấm áp trong nháy mắt tăng cường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Máu của mình lưu động tốc độ rõ ràng ở tăng cường. Mà kia trận trận ấm áp theo kinh mạch. Rõ ràng chính là hướng mình cánh tay trái cùng chi dưới phóng đi. Mặc dù đối mặt cực trí chi băng thiên địa nguyên lực bọn họ chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Nhưng lần lượt đánh sâu vào. Vẫn còn là rất nhỏ hóa giải rớt một chút cực trí chi băng thiên địa nguyên lực. Làm kia dung nhập vào đến huyết mạch của mình. Hồn lực trong. Thế nhưng có thể như vậy. Hoắc Vũ Hạo nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cao Đại Lâu vừa uống rượu. Vừa một mực quan sát Hoắc Vũ Hạo. Khi hắn đột nhiên thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cũng không khỏi sợ hết hồn. Này hoa hồng rượu mặc dù bất nghi, nhưng cũng không trở thành đau lòng thành cái bộ dáng này sao? Đường huynh, ngươi không sao chớ? Cao Đại Lâu thử thăm dò hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Hắn vốn là có tính toán muốn đem Cao Đại Lâu dẫn vào đường môn. Nhưng từ mới vừa rồi trao đổi chung hắn liền phát hiện. Thằng này nhìn như đàng hoàng. Trên thực tế gian xảo vô cùng. Hơn nữa lúc này đột nhiên gặp phải không cách nào tưởng tượng vui mừng. Hắn đã đối với vị này tự học thành tài hồn đạo sư hứng thú giảm đi. Đông Nhi đi gọi phục vụ sinh đi vào. Tâm tình kích động dưới, Hoắc Vũ Hạo thậm chí ngay cả thay đổi gọi cũng đã quên. Vương Đông Nhi mặc dù không rõ hắn tại sao phải đột nhiên trở nên như vậy phấn khởi. Nhưng vẫn là nhanh lên đem phục vụ sinh kêu tới đây. Tiên sinh, ngài có cái gì phân phó? Phục vụ sinh cung kính nói. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói đi, đem bọn ngươi rượu nơi này mỗi một chủng cũng cho ta tới một chén. A, mỗi một chủng. Tiên sinh. Chúng ta phòng trọ mặc dù không lớn, nhưng có thể có trên 100 loại rượu a. Riêng là rượu nho sẽ có hơn 40 loại, còn có. Được rồi, nhanh cầm. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đem trọn túi tiền cũng ném tới. Phục vụ sinh nhận lấy túi tiền. Trong mắt giật mình nhất thời biến thành tham lam. Luôn miệng nói là. Dạ. Ta đây phải đi. Ngài chờ. Hơn 100 chén, đây chính là hơn 100 chén a. Này muốn trích phần trăm bao nhiêu tiền a? Đừng nói Cao Đại Lâu vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả Vương Đông Nhi cũng hoàn toàn không rõ Hoắc Vũ Hạo đây là muốn làm gì. Mắt thấy hắn tự vừa rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Quả thế quả nhiên là như thế a. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc rõ ràng trở nên phấn khởi. Sau đó quay đầu hướng Cao Đại Lâu nói Cao huynh. Nếu như không có chuyện khác. Ngươi trước đi thôi. Ta đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Ngươi chuyện trọng yếu chính là uống rượu sao? Huynh đệ. Uống rượu tại sao có thể không ai làm bạn đây? Ta khác không được, làm bạn rượu tuyệt đối là nhất đẳng a. Cao Đại Lâu sao chịu bỏ qua cho như vậy thưởng thức rượu ngon thật là tốt kiên kỵ, vội vàng liên tục tự tiến cử. Hoắc Vũ Hạo nhưng lắc đầu. Nói Cao huynh chẳng lẽ không nghe thấy? Ta mỗi dạng chỉ cần một chén. Ta là muốn mình thưởng thức. Sẽ lưu ngươi. Lần này đến phiên Cao Đại Lâu sắc mặt một trận thanh, một trận liếc. Hơn 100 loại rượu ngon có thể đối lập uống, này là như thế nào cảm giác? Mình cả đời này cũng chưa thử qua a. tuyệt đối là vô địch tuyệt đẹp. Hình như người ta muốn đuổi mình đi. Cái này, Cao Đại Lâu nhân sinh chỉ có hai cái yêu thiết. Một người là trở thành cường đại hồn đạo sư. Người còn lại chính là uống rượu. Huynh đệ, ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ta gia nhập các ngươi tôn môn. Chỉ cần cầu các ngươi cung cấp cho ta hồn đạo khí chế luyện tài liệu. Sau đó ta chế tạo ra hồn đạo khí có thể thuộc về các ngươi. Nhưng các ngươi lúc đầu cấp cho ta ít tiền để cho ta mua rượu uống. Tốt nhất còn có thể cho thêm ta tìm vợ. Như vậy ta liền với các ngươi lăn lộn. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình đột nhiên cử động làm Cao Đại Lâu hiểu lầm. Thằng này thế nhưng tự hạ giá trị con người. Hơn nữa vừa đầu hàng rốt cuộc. Này thần mã tình huống. Hắn nào biết Cao Đại Lâu nhìn này uống rượu diễn xuất thật là đưa làm thành tri kỷ. Bằng hữu tốt nộp, bạn rượu khó tìm a. Nhìn Hoắc Vũ Hạo này một muốn chính là hơn 100 loại rượu đích phong thái, Cao Đại Lâu đã là hoàn toàn tâm gãy. Trong lòng nghĩ tới, nếu là cùng vị này đường huynh đi, sau này có phải hay không ngày ngày cũng có thể như vậy uống rượu a? Sao còn muốn hồn đạo khí tại sao? Tốt thống khoái. Cao huynh gia nhập chúng ta tôn môn, ngươi sợ chế tạo ra mỗi một vật hồn khí ta cho ngươi 5% trích phần trăm. Tài liệu cũng là chúng ta ra. Ngươi chỉ cần tiến hành chế luyện là được. Hơn nữa tin tưởng Cao huynh mới vừa rồi cũng nhìn thấy ta chế luyện hồn đạo khí đặc thù phương pháp. Những phương pháp này chỉ cần Cao huynh gia nhập chúng ta tôn môn sau cũng rất nhanh có thể học được. Cao Đại Lâu ánh mắt sáng lên, nói dĩ nhiên, dĩ nhiên. Đường huynh, vậy ngươi nhìn, như thế này rượu này. Hoắc Vũ Hạo đại khí vung tay lên, nói Tiểu Đông, để cho phục vụ sinh nữa thêm một phần toàn bộ. Cao Đại Lâu dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc vươn ra hai tay ngón tay cái khí pháp. Rất nhanh, chiếc kỹ trà thượng tự mang lên từng dãy chén rượu. Đường huynh, đi một cái. Cạn chén. Đại Lâu, nửa tới một người. Ừ, rượu này chính xác, đủ tân liệt. Thoải mái. Thoải mái. Quá sung sướng. Ta còn cho tới bây giờ không có như vậy uống qua rượu. Đường huynh a, ngươi phát hiện không có. Này tiểu mạch ủ tạo nên mùi rượu nó chính là hướng. Cây nho ủ tạo nên coi như là rượu mặn. Cũng có một loại chuyên thuộc về cây nho nhu hòa. Uống thật là thư sướng a. Di, rượu này là cây mơ chút ý vị, còn mang theo vài phần hung khói mùi vị. Có đặc điểm. Cạn chén. Đi tới. Làm. Vương Đông Nhi ngồi ở một bên, đã hoàn toàn nhìn trợn mắt hốt mồm. Này lượng tử huyễn. Căn bản cũng không có nửa phần dừng lại. Một chén kia chén bất đồng rượu dịch. Giống như là đá chìm đáy biển một loại không ngừng bị bọn họ rót vào trong miệng. Nàng còn là lần đầu tiên thấy Hoắc Vũ Hạo như vậy uống rượu, thật là có chút phát mộng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Phương Đông Nhi cho là Hoắc Vũ Hạo này là vì hấp dẫn Cao Đại Lâu cố ý như thế. Cao Đại Lâu cũng quả thật bởi vì rượu ngon mà khuất phục. Hãy nhìn, nhìn Vương Đông Nhi đã cảm thấy không đúng. Người này cũng cũng đã tới. Hắn muốn uống sẽ làm cho hắn uống tốt lắm. Ngươi cũng đi theo uống gì a? Cứ như vậy một lát sau, này hai người tự mỗi người hơn 30 chén xuống bụng. So sánh với Vương Đông Nhi càng thêm khiếp sợ còn có một vị khác, đó chính là đưa rượu đích tử bảo. Hơn 100 loại rượu, mỗi dạng 2 chén, đó chính là hơn 200 chén, chiếc kỹ trà thượng căn bản mở không dưới. chỉ có thể bày đầy, uống một chút nữa đổi lại. Mới vừa lúc mới bắt đầu, phục vụ sinh liền cho rằng Hoắc Vũ Hạo là vì sĩ diện, bày biện những rượu này dùng để nhìn. Nhiều nhất thưởng thức vài loại cũng thì thôi. Có thể dời đổi theo thời gian hắn mắt thấy này lượng tủ rượu một chén chén rót hết, hơn 30 chén a. Một nhiều hơn phân nửa cũng là rượu mạnh, này nếu là đổi người bình thường, đã sớm ngã. Nhưng này nhị vị nhưng hoàn toàn là xen lẫn như vô sự tình huống. Mặc dù mỗi một chén rượu dịch cũng chỉ là mới vừa khắp quá khối băng mà thôi. Nhưng hơn 30 chén đi xuống, mỗi người làm sao cũng có một cân nhiều rượu mạnh đo. Mưa thiếu gia đừng uống. Vương Đông nóng lòng dưới thiếu chút nữa gọi sai, giơ tay lên phải đi bắt Hoắc Vũ Hạo chén rượu trong tay. Hoắc Vũ Hạo linh xảo một trốn, tự tránh được tay nàng, hướng nàng đưa ra một cái ánh mắt ý niệm hơi động. Thông qua tinh thần dò xét đã hướng nàng truyền lại ý niệm của mình đi qua. Vương Đông Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trong con ngươi nhất thời bắn ra ra khó có thể hình dung vẻ mừng rỡ như điên. Thật! Thật! Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu. Kia thật sự là quá tốt, ngươi tiếp tục sao? Dù sao có xe lăn ta làm sao cũng có thể đẩy ngươi trở về. Hoắc Vũ Hạo tại sao muốn rượu nhiều như vậy? Hắn là muốn thường thử một chút. Đến tột cùng là mỗi một chủng rượu cũng đối với mình dung hợp cực trí chi băng thiên địa nguyên lực có hiệu quả. Vẫn còn là cũng chỉ có kia mân cô rượu mới có. Nếu như mỗi một chủng đều có, cái gì kia rượu đích phụ trợ hiệu quả có mạnh hơn. Sự thật chứng minh rượu quả thật cũng có tác dụng. Nhưng lại cũng không là càng đắt tiền rượu tác dụng lại càng lớn. Mà là càng liệt rượu hiệu quả lại càng tốt. Một chén rượu mạnh xuống bụng, cảm giác giống như là uống một chén chất xúc tác dường như. Ở Hoắc Vũ Hạo hồn lực phối hợp hạ tiêu hóa kia cực trí chi băng thiên địa nguyên lực tốc độ sổ dĩ lần kế tăng cường. Cảm giác như vậy đối với một cái ba chi cũng không thể động người mà nói quả thực hay là tại uống quỳnh tương ngọc dịch a. Hơn nữa, bởi vì rượu cồn cũng dùng để đi hòa tan cực trí chi băng thiên địa nguyên lực, Hoắc Vũ Hạo đây tuyệt đối là càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng phấn khởi. Đừng nói hơn 30 chén, 300 chén hắn cũng say không được a. Làm Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười chính là, kia cao đại lâu tử lượng đúng là lợi hại. Căn bản không có cảm giác được trên người hắn sinh ra cái gì hồn lực ba động. Chính là như vậy làm uống. Thằng này nguyên vốn có chút khàn khàn hai mắt thế nhưng cũng là càng uống càng phát sáng. Đại có mấy phần cùng Hoắc Vũ Hạo giống nhau càng uống càng tỉnh táo khuynh hướng. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Không biết thời gian bao lâu không có như vậy thốn khoái qua. Không phải nói là cho tới bây giờ cũng không có như vậy thốn khoái quá. Hôm nay ta mới hiểu được. Cái gì gọi là rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu đường huynh. Biết ta và ngươi thật là thật cao hứng. Uống đến thứ 50 chén cao đại lâu rốt cục có chút lung lay. Nhưng trong ánh mắt phấn khởi cũng là càng thêm mãnh liệt. Đường huynh ta thật sau này cho lăn lộn. Cho sen lẫn có rượu uống a. Kia cái gì chia làm ta cũng không cần, rượu trong non đủ là được. Ngươi nhìn động dạng. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói ta đây uống rượu không coi vào đâu. Thật ra thì ta còn biết một vị phẩm tử đại sư, hắn đó mới là cả đời si mê cho rượu ngon a. Ngươi muốn là đụng phải hắn kia mới thật là rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu cao đại lâu kinh ngạc nói có thật không? Chẳng lẽ còn có so sánh với ngươi có thể uống? Bỗng nhiên, nói hắn có thể uống bao nhiêu ta không biết. Nhưng kể từ khi ta biết hắn sau này, tự chưa từng thấy qua trong tay của hắn ít quá rượu. Sau này ngươi muốn uống rượu phải đi tìm hắn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Yên tâm đi, ta nói vị này tử thần cùng chúng ta tôn môn ở khoảng cách rất gần. Tốt tốt. Uống, Đường huynh, uống. Ta sau này cho lăn lộn cùng tử thần lăn lộn. Cao Đại Lâu rốt cục bắt đầu có chút không tỉnh táo. Đối với cái này loại tử hủy mà nói, ngươi để cho hắn thúc giục hồn lực đi hóa giải tử lực, kia còn không bằng giết hắn rồi. Hắn không bỏ được a. Nhất là Cao Đại Lâu như vậy keo kiệt tử hủy. Đường huynh, ngươi không phải là nghĩ biết ta kia hồn đạo khí đặc tính sao? Sau này ta chính là người một nhà, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Ta kia hồn đạo khí mang vào đặc tính tên là huyết ngưng. Là nhà chúng ta truyền huyết ngưng khắc đa phụ gia trên của hắn. Lợi hại không, lợi hại không? Nói cho ngươi biết cũng không có gì. Bởi vì chỉ có gia tộc chúng ta huyết mạch người thừa kế mới có thể sử dụng chuôi này khắc đao. Mỗi một lần sử dụng, trên thực tế cũng phải cần ta dùng máu tươi để kích thiết. Nếu không phải như thế, sớm tự không biết bị bao nhiêu người đoạt đi. Ai? Cũng may là huyết ngưng chỉ có thể bị gia tộc chúng ta người thừa kế sử dụng a. Mặc dù xếp hạng vì vậy mà dựa vào sau, nhưng cuối cùng là cha Lưu đứng lại cho ta hữu dụng nhất một vật di vật. Nếu như là người khác cũng có thể sử dụng. Ta đây chui huyết ngưng, lúc đầu có thể xếp vào nhóm bản khắc đao trên cùng 30 vị không có vấn đề gì cả sao? Nghe Cao Đại Lâu lời của Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm giật mình. Uy năng có thể xếp hạng trên cùng 30 vị nhóm bản khắc đao a. Khó trách hiệu quả có mạnh như vậy. Ngay cả chấn động bắn ra thả ra sóng chấn động ra cũng có thể mang vào cái loại này ảnh hưởng. Vừa uống ba chén, Cao Đại Lâu rốt cục kiên trì không được, ngã xuống trên bàn rượu. Hoắc Vũ Hạo mình vừa uống hai chén, khẽ mỉm cười. Hướng bên cạnh Vương Đông Nhi nói cưng ơi ta muốn hư hư. Vương Đông Nhi im lặng nói ngươi không phải có thể dùng để tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta lợi dụng chính là rượu cồn cũng không phải là nước. Dù sao ngươi cũng là nam trang. Sợ cái gì đưa ta đi nhà cầu sao? Nếu không ta muốn tè ra quần. Vương Đông Nhi nụ cười một chút tự đỏ. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo thân thể nàng không thể không gặp qua, nhưng chuyện như vậy mà nàng Hoàng Chân chưa làm qua a. Nhất thời ấp úng nói nếu không chúng ta về nhà ngươi đang ở đây. Hoắc Vũ Hạo nghĩa chính ngôn từ nói nhịn không nổi. Ngươi sẽ không sợ ta thấy được người khác sao? Có ố uế đôi mắt của ta. Vương Đông Nhi rốt cuộc tìm được lý do. Cũng đúng a. Khi ngươi tiện đến cửa nhà cầu, chính mình đi vào làm sao? Hoắc Vũ Hạo thấy đùa nàng không sai biệt lắm, lúc này mới sửa lại miệng. Mấy ngày qua tới nay, kể từ khi Vương Đông Nhi khôi phục bản tâm, vừa thực là hành hạ hắn không nhẹ a. Rất nhiều phúc lợi đãi ngộ đó là không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ có tay phải năng động. Hoàng Chân cầm Vương Đông Nhi không có biện pháp gì. Một chuyến nhà cầu trở lại, Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó tiếp tục uống. Vốn là phục vụ sinh nhìn ngã một cái, cho là bọn họ mau kết thúc. Có thể Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó cũng là hét lớn đặc biệt uống. Bất quá hắn không hề nữa uống những thứ kia thấp độ rượu, tất cả đều hướng độ cao rượu tiến công. Cho đến uống xong sở hữu rượu mạnh, mới đưa phục vụ sinh một lần nữa kêu đi vào. Đại gia, ngài có cái gì phân phó? Phục vụ sinh nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, giống như là đang nhìn vạn năm hồn thú dường như, tràn đầy không dám tin thần sắc. Hoắc Vũ Hạo nghênh ngang nói, ca tử lượng ngươi cũng thấy đấy. Những rượu này thực tại không thể thỏa mãn ca. Có còn hay không càng dữ dội hơn rượu rồi. Cái này phục vụ sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nói chúng ta nơi này còn có chút tịnh lựu. Ngài có muốn hay không? Tịnh lựu? Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo đối với rượu thật sự là không có gì khái niệm. Phục vụ sinh hạ giọng, nói rượu mạnh cũng là cất rượu. Trừ một chút đặc thù chế riêng cho ra. Thật ra thì có rất lớn một phần rượu mạnh cũng là dùng đặc biệt chiết xuất ủ chế ra tịnh lựu tiến hành các loại pha chế rượu cùng khẩu vị phối hợp. Sau đó đối ngoại bán ra. Đây cũng là bí mật, nhìn ở ngài nhiều như vậy kim hồn tệ phân thượng ta mới nói cho ngài nha. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc nói kia tịnh lựu có thể có nhiều liệt. Phục vụ sinh cười hắc hắc, nói so sánh với ngài uống những thứ này, nhất liệt cũng muốn nửa liệt gấp đôi. Hoắc Vũ Hạo tâm rõ ràng co quắp một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi này không phải là rõ ràng nói cho ta biết rượu nơi này lúc đầu cũng pha chế rượu một nửa nước cùng không biết thứ gì sao. Ngươi trước cầm điểm đến cho ta thử một chút. Được rồi, ngài chờ. Bất quá. Tịnh lựu cái giá tiền này sao? Hoắc Vũ Hạo nhất thời lộ ra vẻ mặt nhà giàu mới nổi bộ dáng. Chúng ta quý tộc lúc nào sẽ suy nghĩ tiền vấn đề. Nói cho các ngươi biết lão bản, chỉ muốn cái gì tốt, sau này ta lâu dài muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bản thiếu gia trang viên chỉ là dưới đất hầm rượu sẽ có một vạn thước vuông. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Tiến vào cuối tháng giai đoạn, mọi người kiểm tra một chút cuộc chiếm giữ có hay không có mới nguyệt phiếu nữa. Có nói tự quăng cho chúng ta đường môn quá. A, một vạn thước vuông dưới đất hầm rượu. Này ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua a, này muốn nhiều đẳng cấp cao quý tộc mới có thể có. Đây là lão bạn muốn phát tài tiết tấu. Chờ phục vụ sinh đấu lại thời điểm cũng đã mang đến một vị tuổi chừng lục tuần, khuôn mặt lộ ra khôn khéo lão giả. Tịnh lựu thật ra thì cũng đã là đến gần thuần túy rượu cồn tồn tại, trực tiếp có thể lấy ra đốt lửa. Bất quá! Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, loại này không có những khác tạp chất tinh khiết rượu cồn hiệu quả ngược lại là tuyệt hảo. Hắn lập tức dùng giá cao mua trong điếm sở hữu tịnh lựu, hơn nữa vừa đặt trước một nhóm lớn. Cao đại lâu cái này tự ủy tự trực tiếp lưu tại trong quán rượu. Hoắc Vũ Hạo giữ tờ giấy cho hắn. Ước định dưới lần thời gian gặp mặt. Hắn loại này đại hộ khách lưu lại người. Quầy rượu tự nhiên có hảo hảo chiếu kháng. Hoắc Vũ Hạo đã rất khắc chế, không có lấy đi cái kia chui thần kỳ nhóm bản khắc đao. Mang theo chừng trên trăm cân tịnh lựu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở lại Minh Duyệt tử điếm. Không có lại tiếp tục uống. Hoắc Vũ Hạo lúc trước uống đã không ít. Trở lại tự lập tức nằm ngang tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn lực thúc dục hồn lực. Luyện hóa những rượu kia dịch trong tạp chất cùng với còn lại rượu cồn. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn sau. Đường môn ở liên tiếp hai trường bị gặp cường địch sau. Rốt cục có thể trì hoãn khẩu khí. Kế tiếp bốn cuộc tranh tài chung, bọn họ ngay cả khắc đối thủ. Bằng vào thực lực cường đại liên tiếp sấm quan, lấy 6 chiến toàn thắng thành tích, danh liệt tiểu tổ đệ nhất. Trên căn bản một cái chân đã bước chân vào bát cường phạm vi. Vốn tổ trong. Trừ đường môn ra. còn có một chi giữ vững toàn thắng đội ngũ, chính là Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội. Phía trước năm tràng thi đấu vòng tròn, bọn họ làm gì chắc nấy. Bằng vào tương đối thực lực không tầm thường, ở Vương Thu Nhi dưới sự hướng dẫn của ngay cả khắc đối thủ, bị Đường Môn đánh cho tàn phế, Minh Ngọc Tôn cũng thua ở thủ hạ bọn hắn. Cũng chính là ngày này, Minh Ngọc Tôn kia hai vị tuyệt đối chủ lực Cai Ẩn cùng Tiết Minh bị tuyết tan, khôi phục bình thường. Chẳng qua là Đường Môn mọi người không biết là Minh Ngọc Tôn ở cơ vốn đã bị xác định đào thải sau. Vị kia có cường đại vũ hồn tam đầu vàng thẩm biên bức vương Cai Ẩn đội trưởng tự biến mất. Mới vừa tương đối dễ dàng kết thúc thứ sáu luân tranh tài Đường Môn chiến đội mọi người hôm nay xuất kỳ không có nói trước rời đi, mà là ngồi ở khách quý trong khu nghỉ ngơi. Hơn nữa, mỗi người sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Kế tiếp một cuộc chính là hôm nay tranh tài tuyệt đối trọng đầu hí. Ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài trong lịch sử nhất cực kỳ oan gia sắc thái hai đại chiến đội sắp va chạm. Vượng chính là lấy Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội dẫn dắt. Phía trước năm tràng thi đấu vòng tròn 4 thắng 1 triệu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội. Bên kia còn lại là tùy Hoàng Kim Long nữ vương Thu Nhi xuất lĩnh Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Đối với hai bên mà nói, này không chỉ có là một cuộc ra biên cuộc chiến, lại càng một cuộc chiến sinh tử, vinh quang cuộc chiến. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa thù oán thật sự là nhiều lắm. Mà lần này thi đấu vòng tròn trong, Nhật Nguyệt chiến đội đã bại bởi quá Đường Môn một cuộc, nếu như trận này bọn họ thua nữa. Như vậy, cho dù cuối cùng một cuộc không đánh Sử Lai Khắc chiến đội cũng đem cùng Đường Môn cặp tay ra biên. Mà chỉ cần bọn họ thắng. Như vậy, một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chết dập đầu. Nếu như Đường Môn thắng, như vậy, Đường Môn rồi cùng Nhật Nguyệt chiến đội cùng nhau lên cấp. Nếu như Đường Môn bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội, như vậy, sẽ phải Đường Môn, Sử Lai Khắc chiến đội, Nhật Nguyệt chiến đội ba bên hợp lại tiểu phân ra. Từ trước mắt tiểu phân đến xem Đường Môn mặc dù vẫn duy trì toàn thắng, nhưng bởi vì bọn họ một mực tôi luyện đoàn đội chiến, vì vậy tiểu phân phương diện cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Mà Sử Lai Khắc chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội tiểu phân không kém bao nhiêu, chênh lệch rất có thể sẽ ở cuộc tranh tài này trung thể hiện đi ra ngoài. Nhật Nguyệt chiến đội không còn đường lui. Trận này bọn họ phải doanh, chỉ cần thắng trận này, cuối cùng một cuộc nữa lấy điểm số lớn chiến thắng, tự tất nhiên có thể khóa một cái ra biên chỗ ngồi. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mà nói, bọn họ nhất nguyện ý nhìn qua chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc chết dập đầu. Chỉ có nhất phương có thể ra biên cảnh tượng. Mà Sử Lai Khắc chiến đội bên này cũng giống như vậy. Chỉ cần có thể bắt lại Nhật Nguyệt chiến đội, bọn họ tự tất nhiên có lấy 6 thắng thành tích ra biên. Về phần là nhỏ tổ đệ nhất vẫn còn là tiểu tổ thứ hai. Để cho cuối cùng một cuộc bọn họ đối trận Đường Môn lúc tới quyết định. Vương Thu Nhi chậm rãi đứng lên, không có hướng đợi chiến khu đi tới, mà là quay đầu lại nhìn về phía đồng bọn của mình cửa. Còn nhớ rõ ta ngày hôm qua đã nói lời của sao? Vương Thu Nhi trầm giọng nói. Nhớ được. Sở hữu Sử Lai Khắc chiến đội đội viên, vô luận là chánh tuyển vẫn còn là dự khuyết, cũng cùng kêu lên đáp ứng. Thanh âm ca vuốt làm cả khu nghỉ ngơi những khác chiến đội hơi bị ghé mắt. Không chỉ là khán giả đối với cuộc tranh tài này cực kỳ chú ý. Ngay cả những thứ này dự thi chiến đội cửa cũng giống như trước chú ý vô cùng a. Sử lai khắc tên tất hẳn là quá vang dội. Này hai chi chiến đội đức danh xương. Tự nhất định này chắc chắn là một cuộc tự như đại lục khối va chạm một loại kịch liệt tranh tài. Đái Hoa Vân đang ở khoảng cách Vương Thu Nhi gần đây địa phương. Lúc này ở trong mắt của hắn tràn đầy nóng rực quang mang. Nhìn Vương Thu Nhi giống như là nhìn tín ngưỡng dường như. Cái loại này cuồng nhiệt tự hồ chỉ có cuồng tín đồ có thể phát ra. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người cũng vững vàng nhớ được hôm qua Thiên Vương Thu Nhi đã nói lời của. Ngày mai, chúng ta đem đối trận Nhật Nguyệt chiến đội. Các ngươi biết tại sao ở phía trước cuộc thi vòng loại giai đoạn đường môn cũng có thể buông tha cho cùng đối thủ rất đúng trận. Cũng đang thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất hãy cùng Nhật Nguyệt chiến đội chết dập đầu sao? Ta nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì đường môn Bạch Kim chúng ta thua. Bọn họ là tính toán làm hết sức tước nhược thực lực của đối thủ. Đến cho ta cửa cơ hội. Các ngươi nói cho ta biết. Chúng ta cần bọn họ tới sáng tạo cơ hội này sao? Chúng ta lần này tiền lai là vì Sử Lai Khắc vinh quang. Nếu như không phải là Sử Lai Khắc thất quái đại biểu đường môn mà chiến. Như vậy, chúng ta rất có thể cũng sẽ chỉ là thay thế bổ sung. Thượng một lần tranh tài thời điểm ta còn không có đi tới Sử Lai Khắc. Nhưng đường môn những người đó biểu hiện ta nhưng đều nghe nói. Khi đó bọn họ cũng chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Nhưng cuối cùng đây, bọn họ mang về vô địch. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có hay không một viên vô địch lòng? Chúng ta là Sử Lai Khắc một thành viên, là Vinh Quang Sử Lai Khắc, Quang Huy Sử Lai Khắc. Chúng ta đi tới không là dựa vào người khác thương hại, mà là muốn dựa vào chúng ta thực lực của mình. Ngày mai ai dám cho lão nương rụng xích, sau khi cuộc tranh tài kết thúc lão nương tự bớ da hắn. Cũng nghe rõ ràng chưa? Chúng ta không chỉ là muốn cho Nhật Nguyệt chiến đội hiểu chúng ta cường đại, hơn muốn cho đường môn những người đó xem một chút. Các bọn hắn, chúng ta có hay không vô địch thực lực? Ngày mai đánh một trận tất thắng, Sử Lai Khắc tất thắng. Vương Thu Nhi cuồng giả lời của. Đến nay như cũ ở mỗi một vị Sử Lai Khắc chiến đội các đội viên trong tai quanh quẩn. Kia làm bọn hắn nhiệt huyết sục sôi thanh âm. Làm bọn hắn chiến ý đã sớm tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Nhật Nguyệt chiến đội như thế nào? Đường môn thì như thế nào? Chúng ta đại biểu chính là Sử Lai Khắc, chẳng bao giờ bị bại Sử Lai Khắc vinh quang Sử Lai Khắc a. Vì Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến, hiện tại chúng ta rốt cục có thể hô lớn câu này khẩu hiệu. Mỗi khi nghĩ tới đây một điểm, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người hơi thở sẽ trở nên ồ ồ. Chiến ý cũng trở nên cực kỳ ngẩm cao. Vương Thu Nhi nhìn trong mắt mọi người lửa nóng, gật đầu, nói đi theo ta. Nói xong, nàng lúc này mới xoay người, đối mặt tranh tài thay phương hướng. Ở xoay người trong quá trình ánh mắt của nàng vừa lúc cùng Hoắc Vũ Hạo đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn qua là Vương Thu Nhi trong mắt kia khác tầm thường chấp nhất. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi cũng đã bước nhanh dẫn theo Sử Lai Khắc chiến đội các đội viên hướng tranh tài thay phương hướng đi tới. Làm đường môn mọi người lấy làm kinh hãi chính là Sử Lai Khắc lần này ra sân. Thế nhưng không là bọn hắn ở phía trước trong trận đấu vẫn thủ phát bảy người. Sử Lai Khắc học viện thế nhưng nửa như thế mấu chốt trong trận đấu. thay đổi người. Vương Thu Nhi đi tuốt ở đàn trước. Theo sát ở sau lưng nàng chính là Đái Hoa Vân, Chu Lộ. Sau đó là Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên. Mà phía sau cùng hai người cũng không phải Tà Huyễn Nguyệt cùng Vu Phong, mà là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc này hai tỷ muội. Từ cá nhân thực lực đến xem, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỷ muội hai người mặc dù đang học viện cũng coi là người nổi bật, nhưng chỉ là ngoại viện mà nói a. Tu vi của các nàng đều chỉ có tứ hoàng, vẫn còn là hồn tôn cấp bậc, thậm chí ngay cả nội viện còn chưa thi vào. Vương Thu Nhi thế nhưng ở một cuộc như thế trọng yếu trong trận đấu lựa chọn các nàng hai người ra sân, mà bỏ qua đã tiến vào nội viện Vu Phong cùng Tà Huyễn Nguyệt hai người. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, đối với lần này, Vu Phong như vậy kiêu ngạo tính cách, thế nhưng không có chút nào tỏ vẻ, trừ cuồng nhiệt ở ngoài, nhìn không thấy tới nửa phần bất mãn. Lợi hại a, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm than thở. Không thể không nói, Vương Thu Nhi ở thống soái Sử Lai Khắc học viện những thứ này đau đầu học viên phương diện quá mạnh mẽ. Hắn tự hỏi không có bản lãnh này. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội mọi người cũng đi vào đợi chiến khu. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội hai người vẻ mặt nghiêm túc. Đối với bọn họ mà nói, này cảm giác không phải là một cuộc chiến sinh tử. Cùng đường môn nhất dịch, làm bọn hắn chủ lực đội viên nhiều người tử trận. Cái này để cho bọn họ phải dùng thay thế bổ sung đội viên ra sân. Mặc dù Tiếu Hồng Trần huynh muội hai vị này trọng yếu như cũ có hoàn toàn thực lực, nhưng trên chỉnh thể thực lực, Nhật Nguyệt chiến đội vẫn là có sở giảm xuống. Rất nhanh, hai bên cũng tiến vào riêng của mình đợi chiến khu. Toàn trường cũng tùy theo yên tĩnh lại. Chủ tịch trên đài, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên thật sớm đã tới rồi. Trong ánh mắt của hắn cảm giác ra sao không có lửa nóng vẻ đây. Ngày hôm qua, hắn tự mình tiếp kiến rồi Nhật Nguyệt chiến đội mọi người, hơn nữa hướng bọn họ đồng ý trọng thưởng. Chỉ cần cuộc tranh tài này có thể thắng xuống tới, Từ Thiên Nhiên thậm chí đồng ý bọn hắn vô địch. Ở kế tiếp bát cường trong chiến đấu, bọn họ sắp sửa gặp gỡ đối thủ đêm sẽ không còn có đường môn. Bởi vì đường môn chỉ có ở tiến vào trận chung kết mới có thể có đụng phải bọn họ. Mà đường môn đón lấy dặm đối thủ có bao gồm Thánh Linh Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 533 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 533 cường thế gặp hái Thánh Linh Tôn đúng là Từ Thiên Nhiên cố ý an bài lần này dự thi. Nhưng vô luận như thế nào Thánh Linh Tôn cũng là Tà Hồn Sư Tôn Môn. Thánh Linh giáo ngụy trang mà thành. Để cho như vậy một cái Tôn Môn cuối cùng đoạt giải quán quân, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Nhất định sẽ bị sở lên án. Sở dĩ sẽ có Thánh Linh Tôn tham chiến, nhằm vào đúng là đường môn. Sử Lai Khắc học viện cùng với kia đến nay cũng không có lộ ra đầu mối, nhưng nhất định tới bản thể Tôn. Mà nhiệm vụ của bọn họ càng nhiều là cũng là vì Nhật Nguyệt chiến đội tạo thành chướng ngại. Từ Thiên Nhiên đã chính miệng nói cho Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội, nếu như bọn họ có thể ở cuối cùng trận chung kết thượng cùng Thánh Linh Tôn chiến đội gặp nhau, như vậy vô địch chính là bọn họ. Nói đã nói xong như thế rõ ràng, ý nghĩa nghĩa có thể nghĩ. Dưới tình huống như vậy, Tiếu Hồng Trần huynh muội tự nhiên hiểu thêm ý trong đó. Đối với bọn họ mà nói, Hôm nay cuộc tranh tài này tầm quan trọng thậm chí vượt qua thượng một lần trận chung kết. Dù sao, thượng một lần trận chung kết mặc dù bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội, nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải chân chánh trọng yếu, lại càng không là chỉ vung đoàn đội đội trưởng. Nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đại biểu Minh Đức Đường, đại biểu Gia Gia, hơn đại biểu quốc gia. Đây là một tràng thua không được so đấu cuộc thi A. Tiếu Hồng Trần ở đợi chiến khu trung ngồi xuống. Mặc dù hắn biết mình trước mắt đối mặt này chi Sử Lai Khắc chiến đội cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất tồn tại, nhưng trong lòng như cũ có chút khẩn trương. Này chi Sử Lai Khắc chiến đội ở phía trước biểu hiện chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, cũng không có quá nhiều ra vẻ yếu kém địa phương. Duy nhất làm người ta chú ý chính là bọn họ vị kia hồn đế cấp những đội trưởng khác. Nhưng trừ vị đội trưởng này ở ngoài, tự nữa không có một người nào, không có một cái nào hồn đế cấp cường giả. Cùng đường môn so sánh với, thực lực quả thực là không thể so sánh nổi. Nhưng là, không biết tại sao, Tiếu Hồng Trần nay thiên tâm đầu thủy chung cũng là nặng trịch. Rồi cùng thượng một cuộc đối trận đường môn thời điểm cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ, này chi Sử Lai Khắc học viện chiến đội thế nhưng cũng có thể đối với mấy phe tạo thành uy hiếp không được. Nếu như ngay cả một cái Sử Lai Khắc học viện nhị đội cũng đánh không lại kia. Nghĩ tới đây, Tiếu Hồng Trần không khỏi rất nhanh hai đấm chiến ý điên cuồng tiêu thăng. Ca, ẩn một chút. Mộng Hồng Trần trầm giọng nói. Ừ. Tiếu Hồng Trần nhìn thoáng qua muội muội của mình, lần này đối thủ của bọn họ trung cũng không có Vương Đông tên kia. Muội muội quả nhiên bình thường hơn. Muội muội, chúng ta cùng nhau cố gắng lên, nay thiên nhất nhất định phải bắt lại. Mộng Hồng Trần khẽ mỉm cười. Nàng nếu so với Tiếu Hồng Trần tự tin hơn. Ca. Đây chỉ là một chi Sử Lai Khắc nhị đội mà thôi. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể thắng. Khu nghỉ ngơi. Từ Vương Thu Nhi bọn họ sau khi rời đi vẫn lâm vào trong trầm tư. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên nói ta hiểu được. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn hắn, nói ngươi hiểu cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói ta hiểu Thu Nhi đứng hàng trận là tại sao. Hảo một cái Vương Thu Nhi a. Hôm nay cuộc tranh tài này, Nhật Nguyệt chiến đội nhất định là có phiền toái. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng bấm hắn một thanh nói chuyện với ngươi có thể hay không đừng chỉ nói một nửa. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói ngươi để cho ta hôn một cái ta liền nói toàn bộ. Vương Đông Nhi liếc hắn một cái yêu nói hay không? Cẩn thận buổi tối ta. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói buổi tối như thế nào? Ngươi hiện tại cũng không ngủ cùng ta, chẳng lẽ nói ngươi còn ta đây người tàn tật từ trên giường đuổi hạ đi không được? Hừ hừ! Vương Đông Nhi đột nhiên nảy ra ý hay, lộ ra một cái động lòng người mỉm cười. Vậy ngươi đem đoán được nói cho ta biết. Buổi tối ta cùng ngươi ngủ nha. Thật. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Đương nhiên là giả. Không cần ngươi nói, chính mình nhìn là tốt. Vương Đông Nhi thái độ trong nháy mắt 180 độ quẹo cua, khiến cho Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười. Nha đầu này, hiện tại càng ngày càng có tiểu ma nữ tiềm chất. Ta thật hối hận a. Tại sao muốn làm cho nàng khôi phục bổn sắc đây? Bất quá tại sao ta còn có chút hưởng thụ cảm giác như vậy? Hãy chờ xem cá nhân đào thải cuộc thi, Vương Thu Nhi có thứ nhất ra sân. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Vừa lúc có thể làm cho Vương Đông Nhi cùng đường môn những người khác nghe được. Vương Thu Nhi có thứ nhất ra sân. mọi người trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần mê hoặc. Điều này hiển nhiên phải không khoa học a. Lấy Vương Thu Nhi đội trưởng thân phận hẳn là áp trận mới đúng. Đang ở bọn họ đầy cõi lòng nghi ngờ thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội bên này, Vương Thu Nhi đã một cái bước xa nhảy lên tranh tài thai hướng trung ương đi tới. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội lên đài là Quy Tắc, là một gã thân hình cao lớn thanh niên. Người này lúc trước cùng Đường Môn trong trận đấu cũng không xuất hiện quá. Hiển nhiên là từ thay thế bổ sung đội viên trung lần lượt bổ sung đi lên. Quả nhiên là Vương Thu Nhi. Vũ Hạo, ngươi đây là cái gì đầu óc a? Tiêu Tiêu không nhịn được gắt giọng. Từ Tam Thạch đột nhiên chợt nói, ta cũng vậy hiểu. Quả thật Thu Nhi hẳn là thứ nhất ra sân. Không chỉ có là hắn. Vẻ mặt thật thà nụ cười hòa thái đầu đáy mắt cũng toát ra một tia chợt hiểu ra, chẳng qua là hắn nhưng không có lên tiếng mà thôi. Hòa thái đầu cùng Hoắc Vũ Hạo cũng đã tiến vào cái kia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài tịch Thủy Minh bên này đầu tiên 6 tên. Kế tiếp chính là quyết định tiền tam danh một cuộc so đấu. Từ ở khuya hôm nay, tiến vào tiền tam danh cũng là ý nghĩa bọn họ có thể đại biểu tịch Thủy Minh tham gia Minh Đô Tam Đại dưới đất thế lực Hồn Đạo Sư cuộc so tài cuối cùng trận chung kết. Phía trước những thứ này cuộc tranh tài thực tại làm bọn hắn buôn bán lời không ít tiền. Đáng tiếc, kim loại hiếm chẳng qua là thông qua thắng được tranh tài thu hoạch một chút. Kim hồn tệ mặc dù buôn bán lời chừng mấy ngàn vạn, nhưng có tiền mua không được kim loại hiếm cũng là vô dụng. Cái kia số 96 cùng số 98 tất cả cũng chia ra tiến vào tối nay lục cường chiến. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu có ít nhất một người tất nhiên có đụng phải bọn họ. Cao Đại Lâu cái tên kia, Hoắc Vũ Hạo vừa đi thấy hắn một hồi, vẫn như cũ không có thổ lộ thân phận chân thật. Chẳng qua là để cho hắn ở nhà kiên nhẫn chờ trực. Chỉ có chờ cuộc so tài sau khi kết thúc bỗng nhiên mưa mới đưa mang về kia, lúc sau đã không sợ bại lộ thân phận. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đối trận, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chiến đội. Cá nhân đào thải cuộc thi trận đầu. Hai bên xưng tên. Hôm nay chấp pháp người trọng tài như cũ là vị kia Bất Phá Đấu La. Xét thấy hắn chấp pháp công chính, tính làm sở hữu chiến đội cũng tương đối hài lòng. Một chút trọng yếu so đấu cuộc thi cũng là vị này cường đại phong hào đấu la cấp 9 hồn đạo sư tự mình chấp pháp. Không nghi ngờ chút nào. Bây giờ còn có cái gì so sánh với Sử Lai Khắc chiến đội đối với Nhật Nguyệt chiến đội là trọng yếu hơn đây. Nhìn hai bên đội viên trịnh chiến thật ra thì cũng đau đầu. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội mối hận cũ hắn biết quá tường tận. Này tất nhiên là một cuộc sinh tử tương bác so đấu hợp lại a. Hai bên ai cũng thua không nổi. Sử Lai Khắc Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi lúc này như cũ là mặt mang sa mỏng. Một đầu phấn màu lam đại cuộn sóng tóc dài ở sau ớt tung bay. Mặc dù nhìn không thấy tới tướng mạo, nhưng nàng cặp kia xinh đẹp mắt to, động lòng người thân thủ, đủ để cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, Dạ Tàn Thương. Vị này Nhật Nguyệt chiến đội đội viên mặc dù thân hình cao lớn, nhưng không có bao nhiêu thịt làm cho người ta một loại xương bọc da cảm giác. Thậm chí còn mang theo vài phần ủy dị âm lãnh. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Trịnh chiến trầm giọng phân phó. Hắn lần này thậm chí ngay cả tận lực không nên tàn tật đối thủ lời của cũng giảm đi. Nói cũng nói vô ích. Còn không bằng không nói. Vương Thu Nhi xoay người sải bước đi, cái kia dạ tàn thương cũng là bước nhanh rời đi. Vương Thu Nhi ở bổn phương đứng lại, ánh mắt nhìn xa đối thủ. Hai mắt hiếp lại, trong ánh mắt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Dạ tàn thương đồng dạng là nhìn chăm chú nàng, nhưng nhếch miệng cười một tiếng. Cái miệng của hắn thế nhưng đột nhiên trở nên to lớn, hướng hai bên vẫn liệt đến bên tai, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng cùng màu đỏ như máu lợi, nhìn qua thực tại là quỷ dị làm người ta buồn nôn. Đổi bình thường cô bé chỉ sợ sớm đã muốn tim kêu ra tiếng. Vương Thu Nhi nhưng giống như là căn bản không thấy được, dường như bình tĩnh như trước. Tay phải giơ lên cao cao trịnh chiến xem một chút, hai bên chợt hét lớn một tiếng, tranh tài bắt đầu. Vương Thu Nhi động, ở trịnh chiến nói ra bắt đầu hai chữ sau một khắc. Mọi người đã nghe đến tranh tài trên đài truyền đến đông nhất thanh muộn hưởng. Tranh tài thai hồn đạo bình chứng cách âm là đơn hướng. Phía ngoài thanh âm không cách nào truyền vào đi, nhưng bên trong nhưng có thể truyền tới, kèm theo một ít thanh làm người ta tim đập rộn lên muộn hưởng. Vương Thu Nhi giống như là một viên màu vàng như đạn pháo xông thẳng đối thủ. Ở phía trước trong trận đấu, Vương Thu Nhi biểu hiện mặc dù cũng 10 phần dũng mãnh, nhưng luôn là coi như bình thường. Nhưng nay thiên tài vừa ra tràng, nàng tự thể hiện ra cùng phía trước tranh tài hoàn toàn bất đồng tinh thần diện mạo. Dạ tàn thương bên kia tự nhiên cũng có động tác. Lưỡng hoàng, ba tím năm cái hồn hoàng từ hắn dưới chân nhanh chóng bút lên. Ngay sau đó, trên người hắn hắc quang chợt lóe một nói, hắc sắc thân ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy từ bản thể hắn thượng chia lìa đi ra ngoài, ra hiện tại hắn trước người. Mà hồn hoàng nhưng còn giữ vững ở trên người hắn, đó là một con đen nhánh khô lâu, toàn thân tản ra khí tức âm trầm, vóc người cùng dạ tàn thương giống nhau như đúc. Chỉ thấy dạ tàn thương trên người đệ nhất hồn hoàng tia sáng chợt lóe, kia chỉ màu đen khô lâu thân thể tự phồng lớn lên gấp đôi, xương cốt cũng trở nên phá lệ tráng kiện. Đây chính là dạ tàn thương vũ hồn khô lâu. Lấy tự thân làm lam bản khô lâu là một loại hết sức tồn tại đặc thù. Thân là hồn đạo sư hắn, mình căn bản không cần đi khiêng vũ khí nặng trực tiếp tùy khô lâu để hoàn thành. Vì vậy, ở quá trình chiến đấu trung hắn có thể chịu tải hồn đạo coi trọng lượng là người bình thường mấy lần nhiều. Phần này thiên phú đối với hồn sư mà nói không coi vào đâu, nhưng ở hồn đạo sư cái này mặc nhưng hết sức thực dụng. Nhưng là, hắn hôm nay gặp phải, là Vương Thu Nhi A. Đang ở dạ tàn thương mới vừa phóng ra đệ nhất hồn kỹ khô lâu tăng cường sau, Vương Thu Nhi đã đến. 100 thước khoảng cách. Đối với Vương Thu Nhi kia chờ kinh khủng lực lượng mà nói, cũng chính là thân thể trên không trung lướt đi quá trình thôi. Một con to lớn màu vàng quả đấm chạy thẳng tới dạ tàn thương vào đầu ném tới. Ác phong đập vào mặt A. Dạ tàn thương chỉ cảm thấy bộ ngực một trận phiền ác, trước mắt kim quang đã đại phóng. Đây là cái gì tiết tấu? Đây cũng quá nhanh. Không phải nói cái này Vương Thu Nhi là cường công hệ chiến hồn sư sao? Làm sao tốc độ so sánh với mẫn công hệ còn nhanh? Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong. Dạ tàn thương theo thói quen cũng là theo bản năng tự khống chế từ trước vũ hồn khô lâu vượt qua đường ở trước người. Một đôi tráng kiện khô lâu bàn tay đồng thời hướng Vương Thu Nhi quả đấm chộp tới. Né tránh. Đó là Vương Thu Nhi phong cách sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ a. Oanh quả đấm hung hăng địa oanh kích ở cốt trảo thượng. Kia màu đen khô lâu vốn là muốn khép lại đứt tay trảo thế nhưng hoàn toàn không có cách nào khép lại. Sau đó một từng đạo da nẻ loại dấu vết cũng đã bắt đầu theo nấu ngón tay khớp xương hướng cánh tay phương hướng dọc theo người ra. Vương Thu Nhi thân thể trên không trung nửa chuyển, chân phải giống như roi một loại từ không trung bổ xuống. Này tiết tấu không đúng. Dạ Tàn Thương lúc này một búng máu cũng đã phun ra ngoài. Kia Khô Lâu không phải là triệu hoán vật. Đây chính là hắn vũ hồn. Vũ hồn thẳng đón bị thương tổn. Tự nhiên có tặng lại đến hắn cái này bản thể trên người. Hắn hiện tại ngay cả đám cửa hồn đạo pháo cũng không móc ra, Vương Thu Nhi một cước này tự đập rơi xuống. Lần này, Dạ Tàn Thương rốt cục đã có kinh nghiệm trong nháy mắt sẽ thu hồi vũ hồn của mình. Đứt rời tay phải màu đen Khô Lâu trong nháy mắt biến mất. Ô, một cước phách không, nhưng mang theo một cổ ác phong. Giống như là đại mùa đông ban đêm, bên trong sơn cốc chợt vang lên cuồng gió gào thét dường như. Chính là chỗ này sao trong thời gian ngắn ngủi, Dạ Tàn Thương sau lưng vạt áo cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.